buồn cười nhìn Trương Tường dáng vẻ khẩn trương, Tiêu Văn cảm thấy trong lòng ấm áp, quả nhiên là trẻ con đơn thuần. Trương Băng bất đắc dĩ đỡ chán, Tiểu Tường đứa nhỏ này sao lại để ý đến Tiêu Văn như vậy đâu, là ca ca Như Y phỏng chừng cũng chưa được để ý như vậy đi. Trương Băng tuyệt đối không phải ghen tị, y chính là cảm khái. Nguyên bản em trai trầm mặc kiệm lời, sau khi gặp Tiêu Văn, trầm mặc đều là mây bay. 10 vạn câu hỏi vì sao có vẻ thích hợp hơn. Trương Tường, Tiêu Văn ca ca nói không đau sẽ là không đau. Vu Phi cũng gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay Tiêu Văn, nhưng là so với Trương Tường càng khẩn trương hơn. Ừ, Trương Tường cậu không cần lo lắng, Tiêu Văn ca ca đã nói không đau. Câu chuyện vừa chuyển, Vu Diêu thực nghiêm túc nói với Tiêu Văn, Tiêu Văn ca ca, lúc nào đau phải nói đó. Trương Băng cảm thấy vừa rồi sai lầm rồi, đâu phải mỗi em trai y như vậy, này là 3 tên tiểu quỷ cùng nhau làm phản a. Tiêu Văn chẳng lẽ so với y càng xuất hơn, vì sao mấy tiểu quỷ này cho tới bây giờ đối với y không khẩn trương như thế? Nghi hoặc nhìn Tiêu Văn, Trương Băng cũng không thấy đẹp hơn y chỗ nào nha. Trương Băng kỳ thật bộ dạng so với Tiêu Văn đều như nhau, hai người đều là loại hình thanh tú. Tuy nhiên Trương Băng là đẹp kiểu trưởng thành, còn Tiêu Văn là loại có điểm manh thuộc tính. Sẽ không đau, nhưng mấy đứa không thể đụng vào. Tiêu Văn giờ khóc giờ cười, cậu biết bọn họ quan tâm mình, nhưng là cậu thật sự sẽ không đau à. Thật ra mấy đứa không cần dựa vào gần như vậy, cẩn thận bị lửa liếm mặt. Bọn họ trước đó đã ăn trưa, vốn là Vu Cường được đổi ca, nhưng bởi vì nói năng lỗ mãng, Vu Cường phải chịu phạt, chính là lái xe. Tang Thi Huynh cũng miễn cưỡng ăn một chút này nọ, thời điểm phải ăn. Tiêu Văn còn muốn kiếm lý do vì sao Tang Thi Huynh tạm thời không thể ăn. Thấy Tang Thi Huynh nhìn cậu, rất lưu loát đem này nó ăn sạch. Ách, hiện tại Tiêu Văn rất tò mò, dạ dày Tang Thi Huynh có chức năng tiêu hóa sao? Nếu có, lúc trước không ăn gì dạ dày Tang Thi Huynh không bị thoái hóa. Tò mò nhìn chằm chằm bụng Tang Thi Huynh, Tiêu Văn quyết định vẫn là chờ khi nào nghỉ ngơi hỏi một chút, nếu ăn thì thức ăn sẽ chạy đi đâu? Tiêu Văn tưởng tượng nơi mấy thứ đó sẽ đi, tỉ như giống người máy chứa đựng ở nơi nào. Ách, có điểm ghê tởm. Có khi Tang Thi Huynh nháy mắt nuốt vào liền đem thực vật phóng vào trong không gian. Nói đến không gian, Ngũ Chỉ không biết có bị nhốt đến nhàm chán hay không. Tiêu Văn nhanh chóng quay về vấn đề chính. Nếu cất vào không gian, nhưng vừa rồi rõ ràng thấy Tang Thi Huynh nhấm nuốt. Vì sao vẫn thấy ghê tởm? Quên đi, không nghĩ nữa. Không biết vì sao cậu có loại dự cảm càng nghĩ càng ghê tởm. Trương Băng, cậu không thể như vậy. Tôi lái xe từ sáng đến giờ mệt chết a. Để tôi nghỉ ngơi một chút được không? Vu Cường thanh âm đáng thương hề hề truyền đến. Thế nhưng làm cho người ta rất muốn nổi da gà. Tiêu Văn xê dịch mông, cách Vu Cường xa một chút tương đối tốt hơn. Câm miệng, không phải cậu nói mệt chết sao? Sao còn tinh lực nói chuyện? Lái xe của cậu đi. Trương Băng trực tiếp phản bác lại Vu Cường, mặc dù có điểm già mồm ắt, lẽ phải. Vu Cường chỉ có thể tiếp tục lái xe, múa mép khua môi với Tiểu Băng Băng chỉ có thể thua thảm, vẫn là ngoan ngoãn lái xe thôi, nói không chừng đợi Tiểu Băng Băng mềm lòng sẽ đổi với mình. Tiêu Văn ca ca, không có việc gì, anh trai em rất khỏe, anh ấy có thể duy trì thật lâu. Vu Phi nhìn vẻ mặt Tiêu Văn có chút lo lắng, lập tức giải thích. Đúng vậy, anh trai em rất khỏe, dù sao bọn mình tán gẫu anh ấy nghe cũng không hiểu, để anh ấy lái xe đi. Vu Diêu rất đồng ý với nhị ca, thuận tiện đả kích đại ca một chút. Dù sao đại ca cậu không có dị năng là sự thật, bọn họ cả sáng nay đều nói chuyện có liên quan đến dị năng. Nhìn Văn Hàn ca ca ngoan cỡ nào, bọn họ nói chuyện phiếm, anh ấy một câu cũng không chen vào. Chẳng bù với đại ca nhà mình chính là đồ quỷ chuyên gây sự, rất không tiền đồ. Dù sao anh cũng là đại ca của mấy đứa tại sao cũng ghét bỏ anh. Nghe thấy lời nói của hai đứa em, Vu Cường khóc không ra nước mắt. Hai tiểu tử này như thế nào mới đó mà đã đứng về phía người ngoài rồi. Hai đứa mới quen chưa được bao lâu, anh đây từ khi hai đứa tè dầm đã bên hai đứa liền cứ thế mà quên đại ca này như vậy. Ha ha, Trương Băng cười đến vui vẻ, xứng đáng a, Vu Cường cậu như vậy là xứng đáng, Em cậu nói rất có lý, dù sao cậu không phiền lại nghe không hiểu, vậy cậu cứ an tâm lái xe của cậu đi, Vu đại ca. Trương Tường nhỏ giọng gọi Vu Cường. Có đây, có đây. Vu Cường thực vui vẻ, vẫn là có người quan tâm đến hắn. Vu Cường chưa nói xong đã bị đánh gãy. Vu đại ca, anh vẫn là ít nói lại, chuyên tâm lái xe đi. Trương Tường vẻ mặt thực nghiêm túc. Tuy rằng Vu Cường nhìn không thấy, nhưng vẫn nghe ra ý khiển trách trong lời nói của Trương Tường. Vu đại ca, anh không chuyên tâm lái xe gì cả, làm xe xoay tới xoay lui, Tiêu Văn ca ca sẽ không thoải mái đâu. Trương Tường khuôn mặt tươi cười tha thiết, giọng điệu ngược lại rất nghiêm túc, làm cho Vu Cường cái gì cũng nói không nên lời. Vu Cường lái xe, lệ rơi đầy mặt. Trương Băng, nhị đệ tam đệ nhà mình so ra đều kém Trương Tường a. Trương Tường mới là đại boss cuối cùng. Phúc ha ha ha ha. Tiểu Tường, được đấy, vẫn là em anh ngầu. Trương Băng sửng sốt một chút mới cười phá lên. Lần sau nếu Vu Cường lại nói leo phải để Tiểu Tường trị. Tiêu Văn ca ca, em còn muốn nhìn hỏa diễm của anh một chút nữa. Trương Tường hai mắt sáng lấp lánh, sùng bái nhìn Tiêu Văn. Vu Phi và Vu Diêu cùng gật đầu, bọn họ cũng muốn xem. Mồ hôi lạnh chậm rãi từ trán chảy xuống. Tiêu Văn cũng không biết vì sao mà ba tiểu quỷ này sùng bái cậu như vậy. Từ sáng đến giờ cậu cũng không nói chuyện gì quang vinh cao siêu gì a. Như thế nào liền sùng bái cậu đâu. Được rồi, vậy mấy đứa né xa một chút. Tiêu Văn đầu ngón tay điểm lên ngọn lửa, nương theo rung lắc của xe mà tả hữu lay động. Vì thế xảy ra một màn này. Nếu em cũng là hỏa dị năng thì tốt rồi. Trương Tường có điểm mất mát. Cậu cũng muốn giống Tiêu Văn ca ca có thể chơi lửa a, nhưng cậu lại là thổ dị năng, chơi như thế nào được. Hai nhóc còn lại cũng là vẻ mặt mất mát, bọn chúng cũng không thể nghịch. Tiêu Văn vì thế đã hiểu được vì sao ba tiểu quỷ đối với đầu ngón tay có thể đốt lửa của cậu thích thú như vậy, vẫn là vì chơi a. Vậy mấy đứa cũng thử một chút xem, đem dị năng của mấy đứa tụ tập vào đầu ngón trỏ, xem có thể toát ra đất hoặc là nước hay không. Không muốn nhìn ba đứa nhỏ biểu tình mất mát, Tiêu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy bọn chúng tuy rằng không thể chơi lửa, nhưng có thể nghịch dị năng của bọn chúng a. A, em thử xem. Vu Phi tính tình có điểm giống Vu Cường, nói làm liền làm. Lần đầu tiên thành công, thế nhưng chính là nước chỉ xuất hiện một chút, sau đó hoàn toàn không có động tĩnh, nhưng vẫn là thành công. Vu Diêu và Trương Tường cũng tự động triệu hồi dị năng của mình ra đầu ngón tay. Nhất thời trong xe thỉnh thoảng xuất hiện một khối bùn đất, một bãi nước, nga không, là hai mới đúng. Trương Băng vốn chỉ là nhìn tiểu quỷ hồ nháo, nhưng về sau lại khẩn trương nhìn ba đứa nhỏ kiên trì không ngừng lần lượt thí nghiệm. Trương Băng nguyên bản chỉ là nhìn bộ dáng thí nghiệm rất đứng đắn của ba đứa nhóc cho vui, cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ ngồi xem. Nhưng dần dần y chậm rãi phát hiện, nhóm tiểu quỷ đã có thể đem dị năng dồn vào đầu ngón tay. Ngưng tụ duy trì được một quãng thời gian, tuy rằng không giữ được lâu như Tiêu Văn. Trương Băng nhìn nhóm tiểu quỷ có thể giữ được khoảng thời gian càng ngày càng dài, vẻ mặt dần ngưng trọng. Ngược lại ba đứa nhỏ đùa đến bất diệt nhạc hồ, Tiêu Văn cũng không để ý đến Trương Băng, Vu Cường thì chuyên tâm lái xe. Về phần Tang Thi huynh, ngượng ngùng rồi, hắn vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. Trương Băng trong lòng thực kích động. Y sau khi có được dị năng vẫn luôn muốn dị năng có thể mạnh hơn một chút. Thế nhưng mặc kệ dùng phương pháp gì cũng không tiến triển mấy. Chỉ có thể sau khi tiêu hao năng lượng lại khôi phục như cũ, vòng đi vòng lại. Từ lúc bắt đầu đến khoảng thời gian nhóm tiểu quỷ có thể kiên trì không lâu, đầu ngón tay chúng chỉ ngưng tụ được nước hoặc là đất một cách rải rác. Về sau đầu ngón tay đã có thể tụ được nước, đất một cách linh hoạt hơn. Tiêu Văn ca ca, anh xem, em thành công rồi. Trương Tường khống chế được một viên cầu đất nho nhỏ, ở quanh ngón trỏ xoay xoay. Ừ, Tiểu Tường thật thông minh. Tiêu Văn thật ra cũng không nghĩ nhiều, chỉ sờ sờ đầu Trương Tường tỏ vẻ cổ vũ. Ha ha, em cũng thành công này. Tiêu Văn ca ca, anh xem. Vu Phi vui vẻ cười ha ha, đem quả cầu nước trên đầu ngón tay chuyển qua trước mặt Tiêu Văn. Đang định nói chuyện, lại có một quả cầu nước nữa xuất hiện trước mặt cậu. Em cũng thành công nga. Nguyên lai là Vu Diêu. Ừ, mấy đứa đều thông minh. Lần lượt xoa đầu hai tiểu quỷ. Trương Băng nhìn nhóm tiểu quỷ thành công,

Bự con, ném cái tên đang nằm ở chỗ phó lái này ra sau xe đi. Vị trí này tôi muốn cho bọn nhỏ ngồi. Được rồi, đến đây. Bự con nghe đại thúc lái xe nói, sảng khoái đáp ứng, nhanh nhẹn nhảy xuống xe lôi Trần Tân đang hôn mê ra. Trần Tân mặc tây trang, vác theo cũng không dễ dàng lắm. Bự con thô lỗ xách Trần Tân xuống cuối xe tùy ý đặt một bên. Người này là đối thủ một mất một còn của lão đại, đối hán ôn nhu. Có mà uống nhầm thuốc mới vậy. Đại thúc lái xe nhiệt tình tiếp đón Trương Tường và Vu Phi, Vu Diêu. Lên đi mấy nhóc, ở sau toàn là mấy người lớn đầu nói năng mất vệ sinh, mấy đứa cứ ngồi đây. Trương Băng rất muốn nói tuy y cũng là người lớn, nhưng tuyệt đối vệ sinh, dù rằng ở thời mặt thế này cũng không phải là quá để ý. Chính là để ý cũng vô dụng a. Bằng không ngươi tắm rửa xong phát hiện không có quần áo thay, chỉ có thể mặc lại đồ bẩn bẩn vừa mặc. Cam đoan trước khi ngươi tìm được quần áo mới sẽ không muốn tắm rửa. Chẳng mấy chốc mà đám người Trương Băng lên xe. Ba tiểu quỷ ngồi phía trước, những người khác đều ở phía sau. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, nhị hóa rất nhiều xe lắc lư tiến về phía trước. Đại thúc lái xe vui vẻ ca hát. Đại thúc, có thể cho Tiêu Văn ca ca ngồi phía trước không? Trương Tường tuy thanh âm không lớn nhưng vẫn có nhiều người nghe được. Trương Băng lại trực tiếp đen mặt, quay đầu. Này không phải em ruột y, tuyệt đối không phải. Tiêu Văn cơ bản còn đang ngẩn người, tốt lắm, chỉ có thể cười ngây ngô. A, Tiểu Tường, anh biết nhóc muốn cho anh ngồi cùng, nhưng những người khác không nghĩ như vậy a. Tiểu Bằng Hữu, Tiêu Văn là anh nhóc sao? Bự con cảm thấy hứng thú lớn tiếng hỏi Trương Tường. Vô nghĩa, đều kêu Tiêu Văn ca ca, không phải ca ca em chẳng lẽ là ca ca anh? Trương Tường còn chưa nói xong, Vu Phi chen miệng. Vu Cường vốn đang thầm may mắn vì đệ đệ nhà mình không giống Trương Tường, cũng muốn Tiêu Văn. Kết quả nhị đệ lời này vừa nói xong, Vu Cường thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Này tuyệt đối không phải em hắn đi. Ha ha, tiểu gia hỏa này, làm sao có thể là ca ca ta được, ta già rồi. Bự con thật ra không để bụng những lời của Vu Phi, vui vẻ đùa. Nào, nói cho đại thúc biết Tiêu Văn là ca ca của ai. Đại thúc lái xe cũng rất ngạc nhiên, vừa rồi không nhìn kỹ bằng không có thể biết trong bốn người kia ai là ca ca của ba tiểu gia hỏa này. Không phải, Tiêu Văn ca ca chính là Tiêu Văn ca ca. Trương Tường cúi đầu nói lí nhí, bự con sẽ không nghe được. Đại thúc lái xe càng thêm tò mò, vậy người nào là ca ca mấy đứa? Nói đại thúc cũng không nhận ra được a, cho nên vẫn là không nói. Vu Diêu vốn chẳng buồn hé răng, này vừa ngẩng đầu liền nói một câu như vậy. Đại thúc chuyên tâm lái xe, ba tiểu gia hỏa này cũng không bớt lo a. Chẳng lẽ hắn già rồi, ngay cả tiểu hài tử cũng không thích hắn. Bên kia đại thúc lái xe hối hận, bên này ba tiểu quỷ không được ngồi cùng Tiêu Văn ca ca đều trầm mặc. Bự con không nghe rõ mấy người nói chuyện, vốn cũng không lại nói chen vào. Chỉ là cảm thấy hứng thú nhìn bốn người Trương Băng. Bốn người này vừa mới đi lên, mấy đứa nhỏ liền gọi Tiêu Văn, không biết là người nào. Này lùn, chúng ta, cược đầu đi, tôi đoán cái người bộ dạng hơi tráng kiện kia là Tiêu Văn. Ý nói Vu Cường, cược đầu, người lùn không mấy hứng thú. Tên này chính là kiểu người chỉ sợ thiên hà không loạn, mỗi ngày ăn no không có việc gì làm nên kiếm chuyện. Lời nói của người lùn có thể lý giải thành cược đầu là cái gì? Cược đầu của ngươi, hoặc dùng đầu ngươi làm tiền đặt cược. Hai chữ vô cùng đơn giản, người lùn trả lời bự con, thuận tiện mắng hắn, uy hiếp hắn. Ách, không cần hung tàn như vậy, vậy cược bữa tối hôm nay của tôi thì sao? Bự con tương đối quen thân với người lùn, nói chuyện hoàn toàn không thèm để ý. Vậy tôi cũng chơi. Tôi cũng cá người cao to kia, cược bằng bữa tối hôm nay. Thanh niên này bộ dạng nhã nhặn, đeo kính đen, cười tủm tỉm nói. Mắt kính, cậu cược ít quá, nếu không cược thêm bữa sáng ngày mai. Người nói chuyện này mặt đen đen, dáng người cũng rất cao, chỉ là hơi gầy. Tôi cảm thấy là người thanh tú kia, đứng cạnh tên mặt than. Người lùn đối với tiền cược của ba người kia cảm thấy hứng thú. Như vậy chẳng những có thể nhìn bọn họ đói bụng, mà còn có thể làm bọn họ không còn khí lực quậy phá. A, tôi đây liền chọn tên mặt than kia. Chỉ còn vài thí sinh, tham dự cuối cùng là người mặt đen đen kia, tuyển Tang Thi Huynh. Tiêu Văn nhớ từ trước đến nay Tang Thi Huynh luôn làm phong nền, nhìn Trương Băng và Vu Cường ngươi tới ta đi đấu khẩu, Tiêu Văn liền cảm thấy da đầu run lên. Thời điểm thấy đoàn xe, 7 người vọt đến ven đường cảnh giác. Xe dừng lại, xuống là một trung niên mặc tây trang, chỉ là thời điểm xuống xe thiếu chút nữa ngã lăn, hoàn toàn đánh vỡ khí chất tinh anh nhân sĩ trước đó. Tiêu Văn tự biết bản thân mới từ rừng già khe suối đi ra, giao tiếp nói chuyện với người khác vẫn là giao cho Trương Băng và Vu Cường là tốt rồi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Văn biết trung niên mặc tây trang hoàn toàn là một cái bao cỏ. Người như thế làm sao vẫn còn sống sót. Về sau lại là Vương Phong và Trương Băng ngươi tới ta đi câu thông. Tiêu Văn cảm thấy mỗi câu hai người nói cậu đều nghe hiểu, nhưng lại không thể rõ được ý tứ cụ thể. Phiết phiết miệng, Tiêu Văn lấy tay huýt nhẹ Tang Thi Huynh, Văn Hàn, chúng ta vẫn là về ngọn núi đi thôi. Nơi này tương đối tốt, có đồ ăn. Tang Thi Huynh nhìn thoáng qua sủng vật, nói ra suy nghĩ của chính mình. Tang Thi Huynh, trong không gian của ngươi đồ ăn còn chưa đủ nhiều sao? Nhìn Trương Băng và Vương Phong tươi cười đầy mặt bắt tay tỏ vẻ hợp tác vui vẻ, Tiêu Văn cảm thấy cậu vẫn là tiếp tục cùng Tang Thi Huynh làm phong nền đi, ít nhất việc này cậu làm rất thành thạo. Thẳng đến khi lên xe, Tiêu Văn và Tang Thi Huynh đều đi theo Trương Băng không nói lời nào. Trương Băng nhìn bốn người trước mặt tán gẫu cao hứng, rất muốn nói một câu, bọn tôi không có điếc. Mấy người ồn ào như vậy đem bọn tôi trở thành đối tượng cá cược, sẽ không sợ bị bọn tôi cho ăn đòn à. Trương Băng nhìn các thành viên trên xe, tổng cộng có 8 người, trừ 4 người đang còn cá cược, 4 người còn lại đều nhắm mắt dưỡng thần. Những người nhắm mắt dưỡng thần này đều có gương mặt thực bình phàm, nhưng nhiều hơn là vẻ khôi ngô, thoạt nhìn cũng rất cương nghị. Những người này không biết có ở chung được không? Thời điểm Tiêu Văn nghe thấy lời nói của Tiểu Tường, cậu rất muốn đen mặt. Tiểu Tường à, anh biết mấy nhóc là vì anh, nhưng vị trí đó giữ cho mấy đứa a? Anh lớn đầu rồi còn chạy tới ngồi cùng mấy đứa, mặt mũi phỏng chừng đều mất hết. Đằng sau còn nói gì đó, Tiêu Văn không nghe rõ, xem ra bọn Tiểu Tường không nhắc lại chuyện muốn cậu ngồi cùng nữa. Nhìn ánh mắt thích thú của bự con, Tiêu Văn trong lòng cảm thấy bất an, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Lẳng lặng nghe bốn người kia trò chuyện vụ cá cược, Tiêu Văn rất muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Thật quá mất mặt. Thế nào, bọn tôi đều đoán rồi, các cậu tự giới thiệu đi. Bự con đối với việc đoán đúng hay không cũng không quá để ý, chỉ là nhàm chán nên tìm việc vui thôi. Đúng vậy, xem bốn người bọn tôi ai có thể thắng được bữa tối của những người khác. Mặt đen nói, Ôn Hắc Tử, mi không chỉ có bữa tối, mi còn thêm cả bữa sáng ngày mai.